Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1276, ta chuẩn bị đề cử Trịnh bác sĩ. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu Thụy Điển. Stockholm, Karolinska trường y khoa, trung tâm trong phòng họp, to lớn trên màn hình LCD. Giải phẫu quá trình rõ ràng biểu diễn ở trước mắt mọi người. Và trước kia bất đồng chính là, lần này livestream là có thanh âm. Trịnh Nhân và Mơ Ha tiến sĩ giữa đối thoại, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Quả thứ nhất Stan đã bị hoàn chỉnh lấy ra. Mơ Ha tiến sĩ cũng không có xuất hiện cơ tim thiếu máu. Quan mạch tan vỡ, đợi một chút đáng sợ cũng phát chứng. Hết thảy nhìn qua là tốt đẹp như vậy, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ. Mơ Ha Nhân diễn cảm ung dung đi xuống. Mặc dù hết thảy các thứ này đều ở đây nàng dự trù bên trong, nhưng luôn là lo lắng có phát sinh ngoài ý muốn. Không hổ là bị trời xanh hôn qua hai tay, loại này cấm khu kiểu giải phẫu lại có thể thuận lợi hoàn thành, không có một tia gợn sóng cùng bất ngờ. Hơn nữa cái đó trẻ tuổi bác sĩ thật không có ở Mơ Ha tiến sĩ trước mặt khuất phục. Ở đơn giản sau khi trao đổi, làm ông dẫn muốn đi vào quan mạch thời điểm, liền trực tiếp cho Mơ Ha tiến sĩ cơ sở thuốc mê, tránh phát sinh ngoài ý muốn. Mơ Ha phu nhân đối với lần này đặc biệt hài lòng. Livestream trong hình, giải phẫu ngắn ngủi dừng lại. Người phẫu thuật đang chuẩn bị làm lấy ra thứ hai cái stần chuẩn bị công tác. Chư vị, mới vừa giải phẫu, ta tin tưởng mọi người đều thấy được. Mơ Ha phu nhân nói đến, ta nhớ 30 năm trước, Mơ Ha lấy tim stần trồng vào thuật thức bị đề cử vị y học phần thưởng hậu tuyển bộ môn thời. Điểm, liền có người nói, loại này thuật thức còn không, không cách nào tránh khỏi cũng phát chứng, cho nên không thể lấy được y học phần thưởng. Bây giờ, 30 năm trôi qua, hạng kỹ thuật này đã hoàn mỹ. Mơ Ha phu nhân nhìn lướt qua chung quanh tuổi già sức yếu giám khảo. Cửa, nói, nhưng mà team tham gia kỹ thuật đã trở thành đã qua lúc. Không còn là tuyến đầu nhất khoa học kỹ thuật. Nó ở Mơ Ha cùng với vô số bác sĩ dưới sự thôi thúc, thông dụng đến thế giới mỗi một xó xỉnh. Tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là một trụ cột nhất giải phẫu, mà không biết nhận là nó vốn nên là lấy được y học phần thưởng. Lần này ta và Mơ Ha thái độ là nhất trí, sẽ ở bỏ phiếu thời điểm lựa chọn vị này hai tay bị trời xanh hôn qua bác sĩ. Lựa chọn tiếp thuật thức. Phu nhân, mời ngươi bình tĩnh một chút. Ngồi ở vị trí chính giữa giám khảo chủ tịch Rapson tiến sĩ mắt nhìn màn ảnh, buông xuống trong tay ly nước, nhàn nhạt nói đến, lâm sàng thuật thức không thể lấy được y học phần thưởng. Đây là một cái quy tắc, ta muốn chúng ta hẳn thói quen, mà không phải là muốn định đánh vỡ nó. Còn như sau này, ai biết được, Rapson các hạ, xin thứ lỗi ta dốt nát. Mơ Ha phu nhân cầm xe lăn chuyển đổi một phương hướng, nhìn chằm chằm Rapson tiến sĩ. Hắn trên mặt lại thêm mấy cái da đồi mồi, nhìn lại già rất nhiều, lộ ra một cổ tử mục nát mùi vị. Phu nhân, nơi này chỉ có mấy người chúng ta giám khảo ở đây, có lời gì ngài cứ việc nói. Rapson rất dửng dưng, chỉ có Mơ Ha tiến sĩ cùng với phu nhân của hắn tán thành. Còn xa xa không đủ, lâm sàng thuật thức muốn lấy được giải Nobel. Đời sau đi, năm đó giám khảo chủ tịch Darlin các hạ liền là nói như vậy. 30 năm trôi qua, người giải thích như cũ không có gì thay đổi. Mơ Ha phu nhân lạnh lùng nói, ở trong gian phòng này, ta chỉ có thể ngửi được một cổ mục nát mùi vị. Người hoa lệ quần áo giống như là khỏa thi vải như nhau, nhìn liền làm người ta nôn mửa. Mơ Ha âu nhân lời nói bén nhọn, căn bản không có lưu lại chút nào hòa hoãn chỗ trống. Vậy chỉ là ảo giác của ngươi. Ngạch lá phẫu thuật cắt bỏ, bị coi là giải Nobel điểm nhơ. chẳng lẽ chúng ta còn muốn lại chính mắt nhìn thấy một cái dường như thành công thuật thức lấy được. Được ít học phần thưởng. Sau đó ở vô số cũng phát chứng sau để cho y học phần thưởng biến thành là tai tiếng sao. Grabson tiến sĩ lại không có tức giận, chỉ là yên lặng nói đến, điểm nhơ chẳng lẽ còn không thiếu sao? Chỉ có một ngạch là phẫu thuật cắt bỏ. Mơ ha phu nhân nhìn chằm chằm Grabson ra đồi mồi, nói đến, ta nghĩ, không lâu sau này, làm ác ma tới lấy đi ngươi tản ra mục nát mùi linh hồn thời điểm. Các ngươi nhất định sẽ trò chuyện rất vui vẻ, bởi vì các ngươi bây giờ có rất nhiều chung nhau đề tài. Sẽ trở thành là bạn tốt vậy nói không chừng. Phu nhân, xin giữ bình tĩnh, Grabson tiến sĩ vẫn không có tức giận. Hắn gõ bàn một cái nói. Nói đến, vô luận là tiếp giải phẫu mới thuật thức, vẫn là lấy ra quan mạch Stone giải phẫu, chỉ có thể đại biểu một vị kiệt xuất bác sĩ kỹ thuật. Khoảng cách này y học phần thưởng, còn có chí ít 3180.000 cây số khoảng cách. Grabson các hạ, chỉ có ngươi mới sẽ nghĩ như vậy. Mơ ha phu nhân lẩm bẩm nói đến. Thật không biết giống như là ngươi loại này người dốt nát. Là làm sao tiến vào giám khảo ủy viên hội. Phu nhân, ngươi phải giữ vững tôn trọng cùng với kính sợ. Lời còn chưa dứt, cửa bị đẩy ra. Một cái đầu phát rối bù, giống như là chạm tĩnh điện sau có phản ứng người làm trước đi vào. Mơ ha phu nhân, mời ngài thay thế mơ ha tiến sĩ tiếp nhận ta nhất thành khẩn cảm ơn. Người kia nói đến, hắn còn rất trẻ tuổi, chỉ có hơn 60 tuổi. Tỷ thí y học phần thưởng giám khảo ủy viên hội các vị đang ngồi ở đây cũng phải có sức sống. Tối thiểu. Hắn không cần ngồi trên xe lăn bị người đẩy tới tới. Onsen các hạ, thật cao hứng ngài đến chơi. Mơ ha phu nhân khẽ mỉm cười. Đưa tay ra, tiếp nhận Onsen hôn tay lễ. Thần của ta, ngày hôm qua nhận được mơ ha tiến sĩ bưu kiện lúc. Lại vẫn hoài nghi, Onsen giơ hai tay lên. Tóc hắn thẳng tắp rối bù, giống như là con nhím như nhau. Và cánh tay cùng chung thổi phồng trước lời nói bên trong kinh ngạc. Mới vừa livestream, nhất định chính là thần chi hạ xuống nhân gian. Là người phàm cửa chỉ rõ con đường tiến tới. Onsen các hạ, ngươi làm sao từ Hoàng gia viện khoa học chạy tới? Grabson tiến sĩ nhàn nhạt hỏi. Y học phần thưởng giám khảo và vật lý. Hóa học phần thưởng giám khảo là không giống nhau. Onsen tiến sĩ là Thụy Điển Hoàng gia viện khoa học giám khảo ủy viên hội chủ tiệc. Nhưng ở y học phần thưởng giám khảo trong, nhưng không có chút nào nói chuyện có thể. Cho nên Grabson tiến sĩ cũng không thèm để ý Onsen bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Nơi này là Karolinska trường y khoa, là mình lãnh địa, liền liền quốc vương bệ hạ đều phải cho mình đầy đủ tôn trọng. Thân ái Grabson các hạ. Ta đầu tiên phải cảm tạ Karolinska trường y khoa đối với cái thế giới này làm ra cống hiến. Onsen, hưng phấn nói đến. Hắn quá hưng phấn, nói chuyện rất nhanh, thanh âm rất lớn, nhỏ hẹp trong phòng họp. Onsen tiến sĩ thanh âm lặp đi lặp lại chấn động. Grabson cau mày, lạnh lùng nhìn trước mặt ly nước bên trong dâng lên một tia rung động. Giống như là hắn tĩnh mịch lòng bị lay động liền như nhau. Giải phẫu tần số đã tiếp thu. Đi qua động tĩnh dựng lại 3D. Chúng ta phát hiện chảy xiết. Mà đây vị nghe nói bị trời xanh hôn hai tay đan người phẫu thuật. Lại có thể bằng vào trực giác hoặc là nào đó lực lượng thần bí chỉ dẫn. Đối với chảy xiết chọn lựa làm việc. Tránh huyết dịch chảy xiết đối với giải phẫu ảnh hưởng. Vậy thì thế nào? Grabson tiến sĩ nhìn Onsen khoa trương tóc, như cũ kiên trì mình quan điểm, lãnh đạm, lạnh lùng, lâm sàng thuật thức, không thể lấy được y học phần thưởng. Đây là quy tắc, tuyệt đối quy tắc, phải tuyệt đối thi hành, mình không cho phép nó bị khinh nhờn. Như thế nào? Onsen tiến sĩ kinh ngạc nhìn Grabson, giống như là xem một cái người già chứng si ngốc người bệnh. Hắn ước chừng dừng lại mấy giây, mới dùng kinh ngạc giọng nói đến. Grabson các hạ, cho phép ta vô lễ. Ừ, Grabson tiến sĩ cảm thấy sự việc có lẽ sẽ không giống là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Onsen các hạ, mời ngài chờ chút, giải phẫu vẫn còn tiếp tục. Mơ Hà Phao Nhân chậm rãi nói, mời thông cảm một người thê tử đối với trượng phu giải phẫu lo âu tâm tình. Onsen mới vừa muốn nói cái gì, nhưng bị phu nhân cắt đứt. Hắn nhìn một cái màn ảnh, nhún vai, gọi người phía sau bày thả các loại máy móc. Grabson nhìn những cái kia ly kỳ cổ quái máy móc, không biết Onsen phải làm gì. Hoàng gia viện khoa học các loại hắc khoa học kỹ thuật một cần phải cái toàn. Có chút nhỏ đồ chơi mình căn bản cũng không cách nào tưởng tượng. Trung tâm phòng họp an tĩnh xuống. Giải phẫu vẫn còn tiếp tục. Cây thứ 2 stun, cây thứ 3 stun, 11 bộ 52 inch sau đó. Giải phẫu kết thúc. Onsen tại giải phẫu kết thúc thời gian đầu tiên, hướng Mơ Ha phu nhân biểu đạt chúc mừng. Phu nhân diễn cảm buông lỏng rất nhiều. Một nụ cười châm biếm leo lên chân mày. Sau đó Onsen tiến sĩ chỉnh sửa một chút quần áo. Chỉ là vậy đoàn rối bù tóc nhìn như không hề nghiêm túc. Vô luận hắn diễn cảm là dạng gì, cũng giống như là nói đùa. Grabson các hạ, cho phép ta vô lễ. Onsen rất nghiêm túc nói đến. Ta chuẩn bị đề cử Trịnh bác sĩ. Giải phẫu. Grabson tiến sĩ chân mày bới một chút. Lạnh nhạt nói đến. Không thể nào. Y học phần thưởng là sẽ không ban hành cho lâm sàng thuật kiểu. À, không, đáng chết, ngươi hiểu sai. Onsen nói đến, ta muốn đề cử năm nay vật lý học phần thưởng. Grabson tay giơ lên, vừa muốn dùng động tác tay để diễn tả mình cự tuyệt. Nhưng mà hắn không nghĩ tới mình lại nghe được Onsen như thế nói. Một cái bác sĩ lấy được giải Nobel vật lý học phần thưởng. Một loại lâm sàng thuật thức không cách nào có được y học phần thưởng, mà là lấy được vật lý học phần thưởng. Đây không thể nghi ngờ là một loại thiên đại diễu cợt. Grabson tiến sĩ cảm giác không khí cũng đổi được chua cay liền đứng lên. Hô hấp đổi được vô cùng là khó khăn. Bất thình lình, tim hắn bỗng nhiên hơn nhảy một chút. Ngắn ngủi xuất hiện lòng rung động, lòng buồn bực, hụt hơi triệu chứng. Onsen tiến sĩ là điên liền sao? Grabson tay đình trệ ở giữa không trung, ngạc nhiên nhìn Onsen, tỉnh táo rất lâu, nhưng còn chưa biết nên nói cái gì cho phải. Để cho một người bác sĩ lấy được giải Nobel vật lý học phần thưởng, cả thế giới cũng sẽ một phiến xôn xao đi. Vốn là giải Nobel sinh vật học, y học phần thưởng mấy thập niên gần đây hữu danh vô thực. Hẳn đổi tên gọi giải Nobel sinh vật học phần thưởng, còn như y học. Grabson các hạ, mời nhất định cầm danh sách đề cử nhường cho Hoàng gia viện khoa học. Onsen yêu nhã cúi người, giống như là một người quý tộc chân chính. Ta có thể biết tại sao sao? Qua chừng 10 giây, Grabson mới chậm rãi buông cánh tay xuống. Thẩm cẩn thận hỏi, nguyên nhân rất đơn giản, lập tức sẽ phơi bày ở ngài trước mắt. Onsen hưng phấn nói đến. Kinh điển vật lý học cuối cùng một khối mảnh ghép xuất hiện ở mắt ta trước. Muốn thì không cách nào cho hắn ban bố vật lý học phần thưởng. Ta tin tưởng Newton các hạ linh hồn sẽ mặc vượt trở về. Cầm ta trực tiếp mang đi. Ta có một loại trực giác. Chảy xiết sẽ đưa tới một tràng cách mạng. Theo kinh điển vật lý học đổi cho hết Mỹ khởi tới. Lượng tử vật lý học cũng sẽ bị thúc đẩy. Ngoặc kép, Grabson không thể nào tin nổi mình nghe được, hoặc là thấy hết thảy các thứ này. Trung tâm trong phòng họp, y học phần thưởng giám khảo cửa yên tĩnh ngồi. Bọn họ trong lòng cũng giống như nhau kinh ngạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyenc.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/min/nối/tas/nối/kyy/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.